Chít, thanh âm kia cực kỳ bé nhọn, băng nữ thân ở bên trong Cực Nhạc Sơn, nghe được thanh âm kia, sắc mặt biến hóa, trên thân băng quang đại phóng, tựa hồ đang chống lại một loại lực lượng kinh khủng nào đó. Mà âm phủ tinh linh mà Chu Văn lệnh tiến vào Cực Nhạc Sơn, từng cái như mất hồn, lại tự mình hướng về phía đỉnh núi. Chu Văn đứng bên ngoài Cực Nhạc Sơn, cũng cảm giác tinh thần một hồi hốt hoảng, cơ hồ nhị không được nhất chân đi vào Cực Nhạc Sơn. Còn may ý chỉ của hắn quả thực quá mạnh, chỉ hơi thất thần, lập tức liền khôi phục lại. Thỏ ngọc lần nữa trúng chiêu, Chu Văn trực tiếp đem nó xác về bên trong hỗn độn châu. Nguyên bản Chu Văn cho rằng hắn không có hỗn độn đệ nhất trật tự về sao, sẽ không thể nào sử dụng hỗn độn châu, tuy nhiên lại phát hiện nguyên khí của mình vẫn có thể mở ra hỗn độn châu mà không nhận ảnh hưởng nào khác. Cái này khiến Chu Văn hết sức hoài nghi, những nguyên khí quyết đó cũng không phải không dùng được, mà bởi vì nguyên nhân nào đó mới tạm thời vô phương sử dụng. Tầm mắt băng nữ ngưng tụ, lại hướng về đỉnh núi Cực Nhạc Sơn vào tới, rất nhanh nghe được tiếng va chạm kinh khủng. Chu Văn thấy bên trong Cực Nhạc Sơn không còn lại nhiều dị thứ nguyên sinh vật hôi bào lão thử, tự mình dứt khoát đi vào, dự định thu nhận những viên thứ nguyên kết tinh và trứng phối sùng kia về, đặc biệt là những viên thứ nguyên kết tinh kia. Hiện tại Chu Văn vừa vẫn cần bổ sung thuộc tính 13 con hồng y lão thử kia, tuôn ra 5 khối thuộc tính kết tinh và 1 viên trứng phối sùng, coi như thần thoại sinh vật cũng không ngăn cản nổi ảnh hưởng tinh thần lực từ bên trên núi truyền xuống. Chu Văn lại như cũ bảo trì bản thân, đi vào Cực Nhạc Sơn về sau, nhặt hết thuộc tính kết tinh, bất chấp tất cả, toàn bộ trực tiếp hấp thu, khiến thuộc tính bản thân nhanh chóng tăng lên. Chu Văn vừa mới nhặt trứng phối sùng lên, đột nhiên thấy trên đỉnh núi có một đạo lưu quang bay xuống. Đó là một thanh cổ kiếm. Nếu không phải Chu Văn có năng lực nhìn thấy trạng thái khủng cụ hóa, chỉ sợ không biết cổ kiếm kia chém giết thế nào. Chương 1082, đương, ma kiếm tự động ra khỏi vỏ, chặn chui cổ kiếm này. Điều khiến Chu Văn có chút kinh ngạc chính là, ma kiếm giao phong với cổ kiếm lại không thể chiếm trượng phong, toạt nhìn thế và lực ngang nhau. Phải biết rằng ma kiếm không chỉ được ma anh khủng cụ hóa, bên trong nó còn có lực lượng của sát ma, bản thân đã thuộc đỉnh cấp khủng cụ, kế nhưng vẫn chỉ đánh ngang tay với cổ kiếm. Nói đơn giản, lực lượng cổ kiếm mạnh khiến người ta kinh ngạc. Tử Nhân Cốc, Hoàng Tuyền Thành, Cực Nhạc Sơn, Vô Tận Tinh Hải, 4 dị thứ nguyên lĩnh vực cực kỳ khủng bố, trong đó Chu Văn đã đi vào Hoàng Tuyền Thành và Vô Tận Tinh Hải. Bên trong Hoàng Tuyền Thành có đại khủng bố, không chịu toàn bộ hình phạt, vô pháp nhìn thấy Hoàng Tuyền Thành chân chính, còn Vô Tận Tinh Hải có kẻ thôn phệ cũng là tồn tại vô cùng khủng bố. Hiện tại bên trong Cực Nhạc Sơn cũng xuất hiện sinh vật cường đại như vậy, một bên chiến đấu với băng nữ, một bên còn phân ra cổ kiếm chiến đấu với ma kiếm. 4 dị thứ nguyên lĩnh vực này, càng nghĩ càng không đơn giản. Chu Văn mặc tinh hải giáp sắc long khôi giáp, đứng một chỗ quan chiến, song kiếm chiến đấu bộc phát ra sóng xung kích, lan đến gần người Chu Văn, khiến thân thể Chu Văn khó khống chế nổi lui về phía sau. Hai chân lấy trên mặt đất tạo thành hai cái mương sâu, hai thanh kiếm này vừa đánh nhau, Chu Văn lại phát hiện một loại hiện tượng kỳ lạ. Dưới kiếm khí bốc phát lên tới, Chu Văn phát hiện trên mặt vận mệnh chi lân của hắn lại xuất hiện từng đạo dấu vết. Nguyên bản Chu Văn cho rằng vận mệnh chi lân của hắn bị lực lượng khủng cụ cấp làm tổn thương, hoặc lần trước vận mệnh chi lân nghịch chuyển tổn thương, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, gặp được sóng xung kích mãnh liệt về sau, lại nứt ra lần nữa. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, sự thật không phải như vậy, bởi bên trong những vết rạn dần xuất hiện, Chu Văn cảm nhận được kiếm ý, quen thuộc mà lại xa lạ. 3000 kiếm ý, trong lòng Chu Văn vừa mừng vừa sợ, kiếm ý kia rõ ràng chính là 3000 kiếm ý, nhưng nó lại có điểm bất đồng so với 3000 kiếm ý. Bởi càng cường đại hơn, khủng bố hơn, đó chính là thần thoại kiếm ý. Nếu lực lượng kiếm hoàn vẫn còn, như vậy những mệnh cách và mệnh hồn khác có phải đều vẫn còn? Chu Văn nhìn những vết rạn trên vận mệnh chi luân, phát hiện những vết rạn đó có hình những thanh kiếm, mà những thanh kiếm kia đều chìa mũi kiếm ra ngoài, ngưng tụ thành bộ dáng kiếm hoàn. Kiếm hoàn hoàn toàn thành hình bên trên vận mệnh chi luân về sau, Chu Văn lập tức cảm giác có một cỗ kiếm ý khủng bố vô pháp ức chế bùng nổ. Cỗ kiếm ý kia như hoàng đế quân lâm thiên hạ, đồng thời có một chỗ kiếm khí mãnh liệt tự động bùng nổ mà ra. Chui cổ kiếm kia tựa hồ đã bị kiếm ý trên thân Chu Văn ảnh hưởng, lại bỏ qua ma kiếm, mang theo kiếm khí khủng bố ngang trời hướng về Chu Văn bay vụt đến, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Chu Văn. Chu Văn cảm giác được kiếm khí trong cơ thể tràn đầy, cơ hồ sắp đem cơ thể hắn chướng bạo, không khỏi vươn duỗi tay, ngón trỏ cùng ngón giữa làm kiếm hung hăng đâm ra ngoài. Oanh, kiếm khí phá chỉ mà ra, ngưng tụ ra kiếm hoàn, hung hăng va chạm với cổ kiếm kia. Kiếm hoàn ngạnh sinh bị cổ kiếm kia đâm toái, nhưng cổ kiếm lại bị lực lượng kiếm hoàn chấn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, bay rượt qua gương mặt Chu Văn. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, quả nhiên năng lực kiếm hoàn và luyện khí sĩ vẫn còn, có điều phương thức tồn tại so với trước kia bất đồng, hơn nữa càng cường đại hơn. Nếu nói trước kia chỉ là bắt chước, hiện tại nói chuẩn xác hơn, chúng nó đã dung nhập vào bên trong thân thể Chu Văn, trở thành một loại bản năng. Chu Văn chưa cao hứng bao lâu, đột nhiên phát hiện khắc văn kiếm hoàn bên trên vận mệnh chi lân lại biến mất nhanh chóng, rất nhanh biến mất không thấy gì. Chu Văn cũng vô pháp sử dụng lực lượng của nó. Mất kiếm ý kia dụ dỗ, Cổ Kiếm lại không hứng thú đối với Chu Văn nữa. Bị ma kiếm đuổi theo về sau, lại tiếp tục đại chiến. Sao lại thế này? Vừa rồi trên vận mệnh chi luân rõ ràng đã khắc họa kiếm hoàn, có được kỹ năng riêng biệt cho vận mệnh chi luân, tại sao lại mất? Chu Văn nhíu mày suy tư. Lại hồi ức chuyện phát sinh vừa rồi một lần, trong lòng tức khắc xuất hiện một ít ý tưởng. Chu Văn ngưng thần tĩnh tâm, hồi ức lại luyện khí quyết, lý giải lại kiếm hoàn, tâm niệm bản thân khắc họa lại trên vận mệnh chi luân. Quả nhiên theo ý niệm của hắn kết hợp với đại lượng nguyên khí rót vào, quả nhiên trên vận mệnh chi luân đã xuất hiện từng đạo khắc văn. Cuối cùng những khắc văn đó biến thành bộ dáng kiếm hoàn. Có điều bộ dáng kiếm hoàn lúc này hơi bất đồng so với vừa rồi. Đây là kiếm hoàn dựa theo Chu Văn lý giải khắc họa ra. Kiếm hoàn khắc họa tiêu hao đại lượng nguyên khí của Chu Văn. Có điều dưới mệnh hồn sát lục giả thúc đẩy, Chu Văn không có gì ngoài nguyên khí. Kiếm hoàn thành hình, loại kiếm ý bệ nghĩa quân lâm thiên hạ kia lại xuất hiện, lại hấp dẫn Cổ Kiếm chú ý, lại quay lại chém giết tới. Chu Văn lại tiếp tục đâm ra kiếm hoàn, oanh, lần này Chu Văn thảm hại hơn, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, như bóng cao su lăn xuống Cực Nhạc Sơn, nhưng kiếm hoàn vẫn đủ mạch xin nhất kích của Cổ Kiếm, bản thân kiếm hoàn tan nát hết, nhưng Chu Văn lại không bị thương tạo nào, giống như Chu Văn suy nghĩ, kiếm hoàn vừa vỡ, vết khắc kiếm hoàn bên trên vận mệnh chi luân lại biến mất không thấy, vận mệnh chi luân của ta gọi là bất khắc, muốn lưu lại vết khắc bên trên, vốn là chuyện vô cùng khó, ngay cả cố gắng khắc lên vẫn chỉ tính tạm thời. Không cách nào tồn tại trong thời gian dài. Nói cách khác, ngay cả có được năng lực vận mệnh chi luân đều tính tạm thời, khi nào sử dụng đều phải tự mình khắc họa. Có điều nói như vậy, nếu ta có thể khắc họa kiếm hoàn, không biết có thể khắc họa những mệnh hồn khác hay không. Tâm tình Chu Văn hơi phức tạp. Tuy rằng hắn rốt cuộc đã phát hiện ra phương pháp sử dụng vận mệnh chi luân, nhưng phương pháp này hơi kỳ quái. Mỗi một lần sử dụng đều phải mất công đi khắc họa. Nếu đang chiến đấu, nào có kẻ địch nào tốt bụng cho ngươi thời gian kia. Có điều rất nhanh, Chu Văn nghĩ đến một chuyện khác khiến hắn hưng phấn cơ hồ muốn lập tức đi chứng thực. Trước kia hắn không thể đồng thời vận chuyển hai loại nguyên khí quyết, tự nhiên không thể đồng thời sử dụng hai loại mệnh cách, bệ hồn khác nhau, nhưng hiện tại đã khác. Nếu nói những năng lực nguyên khí quyết kia đã trở thành bản năng của hắn, như vậy hắn có thể đồng thời khắc họa tạo ra hai đồ án. Đồng thời sử dụng hai loại thậm chí nhiều loại năng lực hơn nữa, cơ hồ không do dự. Chu Văn lập tức gửi ý niệm khắc họa trên vận mệnh chi luân. Lúc này hắn không khắc họa kiếm hoàn mà là Thái Cổ Nhân Hoàng. Hắn muốn thử xem có thể khắc họa những mệnh luân khác không, hay chỉ khắc họa được kiếm hoàn mà thôi. Kết quả khiến Chu Văn vô cùng vui sướng. Theo lý giải của Chu Văn đối với Thái Cổ Nhân Hoàng, quả nhiên hắn khắc họa ra đồ án sấp xỉ Thái Cổ Nhân Hoàng trên vận mệnh chi luân. Sở dĩ nói sấp xỉ bởi đồ án trên vận mệnh chi luân không phải Thái Cổ Nhân Hoàng trước kia, mà là phiên bản thăng cấp của Thái Cổ Nhân Hoàng, mang lực lượng thần cấp chân chính. Theo đồ án Thái Cổ Nhân Hoàng xuất hiện trên vận mệnh chi luân, một tôn quang ảnh đã xuất hiện trước mặt Chu Văn. Không hề nghi ngờ đó chính là Thái Cổ Nhân Hoàng phiên bản thăng cấp. Chương 1083, Chu Văn cường tự áp chế nội tâm hưng phấn, tiếp tục khắc họa trên vận mệnh chi luân. Lúc này hắn khắc họa chính là kiếm hoàn cũng bị khắc họa trên vận mệnh chi luân. Mà đồ án Thái Cổ Nhân Hoàng bên khác vẫn chưa biến mất, khi đồ án kiếm hoàn thành hình, thời điểm kiếm hoàn lại lần nữa phá toái ra, Chu Văn hạnh phúc cơ hồ rên rỉ ra tiếng. Nhìn Thái Cổ Nhân Hoàng và kiếm hoàn đồng thời tồn tại, Chu Văn chỉ cảm thấy nữ thần may mắn không hề vứt bỏ hắn. Cảm tạ Thánh Mẫu, Ngọc Đế, thần tài. Thời điểm Chu Văn đang kích động, quang ảnh Thái Cổ Nhân Hoàng đột nhiên biến mất, nguyên lai đồ án Thái Cổ Nhân Hoàng phía trên vận mệnh chi luân đang dần dần biến mất, đã không còn hoàn chỉnh. Lúc này Chu Văn mới buồn bực phát hiện, ngay cả không chiến đấu, tích khắc phía trên vận mệnh chi luân cũng nhanh chóng biến mất. Hai chữ bất khắc này quả nhiên không sai. Chu Văn hơi bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn đồng thời có thể sử dụng nhiều loại năng lực, nhưng bởi đặc tính bản thân vận mệnh chi luân quá cổ quái, làm sự tình trở nên phiền toái. Không biết có biện pháp gì khiến vết khắc vĩnh viễn bảo tồn phía trên vận mệnh chi luân không? Chu Văn cảm thấy về sau hẳn nên tốn chút thời gian nghiên cứu một chút, nếu có thể đem thời gian duy trì tăng lên một chút, đối với hắn mà nói đã tăng lên chiến lược cực lớn. Sát ma đại chiến với Cổ Kiếm, băng nữ chiến đấu với sinh vật trên đỉnh núi, Chu Văn lại ở dưới chân núi ngồi chơi. Trải qua các loại thí nghiệm, Chu Văn đã xác minh biết được. 8 loại mệnh hồn lần trước, Chu Văn đều có thể khắc họa được, hơn nữa căn cứ vào lý giải của hắn đối với từng loại mệnh hồn, mỗi lần vẽ ra đều sẽ khác. Chu Văn lĩnh mộ càng sâu, đồ án được khắc họa trên vận mệnh chi luân càng cường, tự nhiên thời gian tồn tại càng dài, uy lực càng lớn. Chu Văn gì nhất họa không ra, ngược lại là Mê Tiên Kinh, bởi hắn hiểu biết đối với Mê Tiên Kinh ít nhất, bởi Mê Tiên Kinh không cần hắn tìm hiểu, cũng không cần hắn tu luyện, tự nó sẽ vận chuyển, chỉ cần thuộc tính đạt đến trình độ nhất định sẽ trực tiếp thăng cấp. Rõ ràng nó là nguyên khí quyết cơ sở của Chu Văn, nhưng Chu Văn lại hiểu biết nó ít nhất. Nếu có một ngày ta có thể khắc họa Mê Tiên Kinh trên vận mệnh chi luân, những vết khắc đó có biến mất hay không? Trong lòng Chu Văn xuất hiện ý niệm, không có đáp án, Có điều Chu Văn lại đi theo hướng giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, hắn càng lĩnh ngộ nguyên khí quyết càng sâu, vết khắc lưu lại trên vận mệnh chi luân lưu lại càng lâu. Có lẽ một ngày nào đó hắn đủ mạnh, những vết khắc kia sẽ vĩnh viễn tồn tại. Hiểu rõ tình huống về sau, lúc này Chu Văn mới đem tâm tư đặt lên đại chiến trên Cực Nhạc Sơn. Ma kiếm vẫn dây dưa với cổ kiếm, còn chưa phân ra thắng bại. Băng nữ trên đỉnh núi tựa hồ dần rơi vào thế hạ phong, Chu Văn vận chuyển vận mệnh chi luân, sau đó khắc họa Thái Thượng Khai Thiên Kinh, phi thân vọt tới vị trí tương đối gần đỉnh núi. Rất nhanh, Chu Văn thấy được sinh vật đại chiến với băng nữ. Đó cũng là một lão thử, có điều so với Hôi Bảo lão thử và Hồng Y lão thử lần trước, nó nhìn giống người hơn. Nó mặc một bộ âu phục màu trắng, trên mắt đeo mắt kính vàng, đỉnh đầu đeo mũ trắng có hắc tuyến trang trí, cạt nhìn vô cùng quái dị. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Chu Văn nhìn xong, giật cả mình, hình dáng loại dị thứ nguyên sinh vật này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Càng cổ quái là thử nhân kia không chỉ có kỹ năng tinh thần mạnh mẽ, thân pháp cũng cực kỳ quỷ dị, như xương như khói. Trong tay nó còn cầm một khẩu súng, vũ khí hiện đại kiểu dáng súng lục, có điểm giống loại 500, thế như lớn hơn một chút, nóng súng to hơn. Đại bộ phận súng được làm từ kim loại trắng, có một chút bộ phận có hoa văn xám, đem lại mỹ cảm không nói ra bằng lời được. Băng nữ có thể chống lại năng lực tinh thần công kích của thử nhân, nhưng khẩu súng kia tạo thành phiền toái rất lớn đối với nàng. Nàng tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ đạn súng, không dám bị viên đạn kia đánh trúng, mỗi một lần đều cố gắng né tránh, cũng bởi vậy rơi vào thể hạ phong, toạt nhìn hết sức khó kiên trì. Chu Văn cũng không rõ viên đạn kia rốt cuộc có lực lượng gì, mặc dù hắn có thể thấy lực lượng khủng cụ cấp, nhưng tốc độ viên đạn quá nhanh, thi thực của hắn vẫn không theo kịp. Băng nữ, lui về. Chu Văn lên tiếng, đồng thời triệu hoán ra ba tiêu tiên, tự mình nhanh chóng lui lại về phía sau, trực tiếp rời khỏi khu vực đỉnh núi Cực Nhạc Sơn. Thứ nhất, do vết khắc Thái Thượng Khai Thiên Kinh trên vận mệnh chi luân của hắn đã biến mất. Thứ hai, công kích của ba tiêu tiên không phân biệt địch ta, ở lại nơi đó càng thêm vướng víu. Băng nữ biết ba tiêu tiên lợi hại, ngay cả sát ma cũng bị nàng hành cho ra bã. Nàng thì không phải nói rồi, mà sinh vật thử nhân kia không biết ba tiêu tiên lợi hại, nhìn một tiên tử mỹ lệ ngồi trên ba tiêu phiến phiêu phiêu đãng đã tới, cầm khẩu súng nhắm về phía ba tiêu tiên liên tục nã ba phát. Cái miệng nhỏ nhắn của ba tiêu tiên nhếch lên, thổi một ngụm thái âm phong ra ngoài, tựa như phim ma trận. Ba viên đạn kia đột nhiên chậm lại, cuối cùng Chu Văn đã nhìn rõ bộ dáng viên đạn kia. Đầu viên đạn hình như do thủy tinh chế tạo thành, nhưng bộ dáng hơi quá dị, giống như một đoàn tiểu quả co lại, vô cùng tà dị. Ba viên đạn không chỉ trở nên chậm, thậm chí liên kết ra băng dương. Trong chớp mắt về sau, ba viên đạn trong gió đảo phun trở về, mà sinh vật thử nhân kia cũng bị thổi bay ngược lại, bởi vì phụ cận không có vật ngăn cản, thử nhân và đạn đều trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài về phương xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không biết thử nhân kia đã chết chưa. Chu Văn thấy thử nhân bị thổi bay mất dạng, muốn đi nhặt thứ nguyên kết tinh hay gì đó, cũng không biết đi nơi nào mà tìm, coi như nó thật sự chết rồi. Chờ thời điểm hắn tới, nói không chừng thứ nguyên kết tinh bị sinh vật khác lấy đi. Tòng, cổ kiếm đang đại chiến với ma kiếm, đột nhiên mất đi khống chế, trực tiếp từ không trung rớt xuống, rơi trên mặt đất, mà không còn giữ lại trạng thái khủng cụ hóa nữa. Ta, thanh kiếm này lại không phải dị thứ nguyên sinh vật sao? Chu Văn lập tức ý thức được thanh kiếm kia có vấn đề. Nếu nói cổ kiếm này là dị thứ nguyên sinh vật, chiến đấu với ma kiếm lâu như vậy, tuy nói hơi dọa người, nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Nhưng nói nó chỉ là một thanh binh khí bình thường, bị đầu thử nhân kia điều khiển, lại chiến đấu với ma kiếm lâu như vậy, tự nhiên nó không tầm thường. Dù sao bản thân đầu thử nhân kia không hề mạnh đến vậy. Chu Văn đi đến gần quan sát tỉ mỉ chuôi cổ kiếm rơi trên mặt đất, trước đó hắn không nhìn kỹ, hiện tại đánh giá cẩn thận, phát hiện bộ dáng thanh kiếm này quả thật hơi cổ quái. Nó thật nhì không phải vàng, không phải nọc, không phải sắt, không phải thép, mà tựa hồ không có mũi kiếm, càng không có vỏ kiếm, toàn nhìn như một khối. Cổ kiếm trên mặt đất không nhúc nhích, có thể khẳng định trước đó hẳn do thử nhân kia khống chế nó, hiện tại không biết thử nhân kia cách nó quá xa hay bởi thử nhân đã chết. Ngược lại thanh kiếm này không còn bị khống chế nữa. Chu Văn quan sát tỉ mỉ cổ kiếm, thấy trên chuôi kiếm có khắc chữ, đi xem xét, lại mở to hai mắt nhìn, con ngươi co vào giống như cây kim. Chương 1084. Chỗ chuôi kiếm thanh kiếm kia lại khắc hai chữ lục tiên. Cái đồ chơi này là thật hay giả? Chu Văn trợn to mắt nhìn chuôi cổ kiếm này, thực sự không thể tin vào hai mắt mình, thứ này thật sự là lục tiên kiếm. Hai chữ lục tiên này nếu đơn độc mà nói cũng không có gì ghê gớm, thậm chí hơi bốc phách tí, nhưng nếu đằng sau hai chữ này lại thêm chữ kiếm, vậy có điểm đáng sợ. Nếu bên cạnh chuôi kiếm này còn có ba thanh kiếm Chu Tiên, Hãm Tiên cùng Tuyệt Tiên, vậy càng đáng sợ hơn. Trong truyền thuyết thần thoại Chu Tiên Tứ Kiếm, đó chính là tồn tại chém giết tiên ma, là pháp bảo cường lực nhất của vị giáo chủ đại nhân trong truyền thuyết kia. Rất khó hình dung bốn thanh kiếm này rốt cuộc lợi hại thế nào. tương tự tồn tại mạnh mẽ như cửu vị yêu hồ bên trong Kỳ Sơn, trước mặt Lục Tiên kiếm, chẳng khác nào cá nắm trên thớt, là đợi làm thịt. Bốn thanh kiếm kia đã chém giết không biết bao nhiêu tồn tại cường đại, tùy tiện lấy ra một thanh, đều có chém giết cửu vị yêu hồ. Đừng nói bốn thanh kiếm, tùy tiện nắm giữ một thanh, Chu Văn đoán chứng bản thân không cần phải nói cũng vô địch trên địa cầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết thanh kiếm này thật sự là Lục Tiên kiếm, nếu thanh kiếm này chẳng qua có tên giống nhau, mà không phải thanh kiếm trong truyền thuyết kia, thì không dám nói trước điều gì. Chu Văn không dám mạo hiểm, triệu hồi ra Bạo Quân Bỉ Mông, để nó thanh kiếm cầm lên. Lục Tiên kiếm không có bất kỳ phản ứng nào, Bạo Quân Bỉ Mông cầm lấy nó huy vũ hai lần, không hề phát hiện có gợn sóng lực lượng đặc biệt nào, hoàn toàn không có khí thế như lúc trước. Rốt cuộc thử nhân kia điều khiển nó như thế nào? Tâm niệm Chu Văn vừa động, triệu hoán ra thổ hành thú, mang Lục Tiên kiếm hướng về phía thử nhân bị thổi bay. Mặc kệ thanh kiếm này có phải Lục Tiên kiếm thật hay không, bản thân nó có năng lực cường đại, nếu như biết rõ cách điều khiển nó, tự nhiên thêm một trợ lực to lớn nữa. Một ngụm thổi của ba tiêu tiên không biết thổi thử nhân bay đi bao xa. Chu Văn theo phong ngân đi tìm, chạy được vài trăm dặm, cuối cùng không nhìn thấy phong ngân, nhưng vẫn không tìm được thử nhân cổ quái kia, không chết sao? Chu Văn sử dụng đế thính tìm tòi phụ cận, cũng không phát hiện được tung tích của thử nhân. Muốn trở lại Cực Nhạc Sơn, nhưng ai biết về sao? Ngay cả cái bóng của Cực Nhạc Sơn cũng không thấy, cứ như Cực Nhạc Sơn hư không tiêu thất. Chu Văn biết muốn tìm Cực Nhạc Sơn chỉ sợ rất khó, đành phải mở điện thoại thần bí, thấy phó bản Cực Nhạc Sơn đã download thành công, trong trò chơi tiến vào bên trong Cực Nhạc Sơn. Trong trò chơi có rất nhiều, Chu Văn giết rất đã tay. Rất nhanh, lại xuất hiện 13 con hồng y lão thử. Chu Văn không tâm tình lãng phí thời gian trên người chúng, để ma anh thả ma kiếm xử lý. Thứ nguyên kết tinh tuôn ra mấy viên. Chu Văn hấp thu những thứ nguyên kết tinh về sau, lực lượng đạt đến 67, tốc độ đạt đến 71, thể phách 54. Nguyên khí đạt đến 70 điểm. Có điều tâm tư Chu Văn vẫn đặt trên thân thử nhân, không cẩn thận nhìn thuộc tính của mình, trực tiếp mang theo ma anh leo lên đỉnh núi. Để Chu Văn nghi ngờ chính là, trên đỉnh núi Cực Nhạc Sơn, không hề thấy thử nhân kia. Trên đỉnh núi có một cái hố to bằng miệng chén, nhìn bên trong xem xét, lại sâu không thấy đáy, tựa như không có phần cuối. Chu Văn triệu hoán thổ hành thú xuống, kết quả vật lộn bên trong nửa ngày vẫn không thể lao xuống đáy, tựa như bên dưới căn bản không có đáy. Thật sự kỳ quái, chuyện này rốt cuộc thế nào? Chu Văn biết cái động này khẳng định có vấn đề, bằng không dùng tốc độ thổ hành thú, thời gian nửa ngày như vậy, chỉ sợ đã xuyên qua địa cầu. Suy nghĩ đủ loại biện pháp, thậm chí còn để ba tiêu tiên dùng phong thổi vào, nhưng thái âm phong kinh khủng đi vào, cứ như vậy biến mất, cũng không biết cái động này sâu thế nào. Chu Văn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể mang Lục Tiên kiếm lên đường, dự định về Lạc Dương một chuyến. Trên đường đi, Chu Văn trong game cái đủ loại thần thoại sinh vật, dự định đem thuộc tính của mình tăng lên rồi nói. Dù sao thân thể mạnh mẽ mới là căn bản, trong chiến đấu sẽ chiếm tiện nghi hơn. Bên trên cách đấu tràng ma phương, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, bên trong trùng bạch quang kia còn có một hư ảnh nhàn nhạt, quang ảnh kia bu xuống về sau, trực tiếp rơi trên thân cửu Việt, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa rồi đó là vật gì, không thấy rõ ràng, là phối sủng cửu Việt triệu hoán ra sao? Một loại kỹ năng nào đó, mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời không ai biết chính xác thứ kia rốt cuộc là cái gì. Trung Tử Nhã nhìn cửu Việt lại nhíu mày, con ngươi cửu Việt biến thành màu trắng, mặc dù những địa phương khác không biến hóa lớn, nhưng khí chất trên người hắn rõ ràng lại khác biệt. Ngươi là ai? Trung Tử Nhã nhìn cửu Việt hỏi. Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Cửu Việt lãnh đạm nhìn Trung Tử Nhã trả lời. Lời vừa nói ra, đại đa số người đều hiểu chuyện gì xảy ra. Ta thèm vào, thế này cũng được. Những tên dị thứ nguyên kia không biết xấu hổ, sao đơn chiến còn chưa đủ, lại còn tìm tới đánh. Ác tâm quá mà, mặc dù ta không thích loại ngươi như Nhã, nhưng ta ghét loại vô sỉ này hơn. Nhã, xử lý hắn. Tâm tình quần chúng bên trong liên bang xúc động, ngay cả sắc mặt nhóm đại ma đầu hải ngoại cũng không tốt. Thật sự quá khi dễ nhân loại chúng ta. Thường Sam lại tự nghiêm mặt tự lẩm bẩm. Nếu như bây giờ có thể xuất hiện bên trên cách đấu tràng, mặc kệ Nhã thuộc phe nào, nàng cũng muốn lên giúp hắn. Số lượng người nghĩ giống Thượng Sam lại tự không ít, nhưng nhân loại không phải dị thứ nguyên sinh vật, không ai có thể phá hư quy tắc ma phương. Trung Tử Nhã cũng không có tâm tình gì, chẳng qua bình thản nói một câu, cũng tốt, ngược lại ta cũng không có thói quen nháo kẻ thất bại, rốt nát cũng là một niềm hạnh phúc, cũng mà chân quý thời gian sống sót này đi. Cửu Việt cũng không tức giận, chậm rãi giơ tay lên, phía trên bàn tay của hắn không có hào quang kinh thiên, chẳng qua tiện tay chảo một cái, Nhã đứng bên ngoài xa xa, lại không biết thế nào lại đến trước mặt hắn, bị hắn tóm lấy cổ. Cảm giác kia giống như không gian giữa hai người bọn hắn biến mất. Răng rắc. Cổ Nhã trực tiếp bị bẻ rãy, đầu rơi xuống. Có điều thân thể Nhã rãy mất tuôn ra một đần xương trắng, biến thành một con rối rơi xuống mặt đất. Đầu tiên người quan chiến đều sức mồ hôi lạnh cả người, sau đó như chút được gánh nặng, hiện tại tuyệt đại đa số nhân loại đều hy vọng Nhã có thể thắng. Cửu Việt tựa hồ đã sớm biết trước, bàn tay lại bắt, Nhã vừa mới xuất hiện. Lần nữa đến trước mặt Cửu Việt, không gian giữa hai người cứ như vậy biến mất. Tòng, lần này đích thực là chân thân Nhã, hắn dựng thẳng Thái Cổ Tiên Kiếm, nan trước bàn tay Cửu Việt, nhưng bàn tay Cửu Việt lại trực tiếp bắt lấy cả người và cả kiếm nhấc lên. Chương 1085, thân thể trung tử Nhã đột nhiên hóa thành xương trắng, từ trong tay Cửu Việt chạy ra ngoài. Sau đó hai người đều tiến nhập trạng thái khủng cụ hóa, nhân loại bình thường sẽ không nhìn thấy bọn hắn, cũng không biết tình hình chiến đấu thế nào. Có điều nhìn chiến đấu diễn ra ngắn ngủi vừa rồi, rõ ràng Nhã rơi vào thế hạ phong, lực lượng không gian hệ của Cửu Việt tạo ấn tượng khắc sâu cho người xem. Mà dị thứ nguyên sinh vật phụ thể trên người Cửu Việt có một loại khí thế cường đại, khiến người ta cảm thấy trung tử Nhã trước mặt hắn nhào bé, chẳng khác nào hài đồng chiến đấu với đại nhân. Lúc này Chu Văn đã rời khỏi sa mạc, đi tới một tòa thành thị đã bị nhân loại vứt bỏ. Thời điểm đi ngang qua Ma Phương vừa vặn thấy cảnh này, dừng lại quan sát hai người chiến đấu. Người khác không thấy khủng cụ cấp chiến đấu, Chu Văn thi triển vận mệnh chi luân, lập tức thấy rõ ràng. Chu Văn hơi bận tâm, tình cảnh trung tử Nhã không ổn, lực lượng không gian hệ của Cửu Việt không đơn giản khái quát bằng hai chữ mạnh mẽ, bởi thuộc tính cả hai khác nhau, cho nên không cách nào trực tiếp so sánh hai loại lực lượng mạnh hay yếu. Nhưng xét góc độ đẳng cấp, Cửu Việt vẫn chưa siêu thoát khủng cụ cấp, thế nhưng lý giải và kỹ xảo vận dụng lực lượng không gian hệ đã đạt đến cảnh giới hết sức đáng sợ, không phải trung tử Nhã có thể so sánh. Những tên dị thứ nguyên kia thật sự không cần mặt mũi mà lại để thiên tai sinh vật điều khiển lực lượng và thân thể Cửu Việt. Mặc dù đẳng cấp không thay đổi, nhưng phương diện vận dụng kỹ xảo và cảnh giới lại cao hơn nhiều. Trung tử Nhã dung hợp thủ hộ giả, rõ ràng cũng có được bộ phận lực lượng không gian hệ, đối thủ cũng thuộc không gian hệ. Nhưng so với hắn lý giải sâu sắc hơn nữa đối thủ biết rõ các loại năng lực của trung tử Nhã, nên biết đối phó hắn thế nào. Ngược lại trung tử Nhã lại hiểu biết cực ít về Cửu Việt, tình báo không ngang nhau, rõ ràng tạo thành ưu khuyết thế to lớn. Chu Văn nhìn chỗ khó của trung tử Nhã, nhất cử nhất động của trung tử Nhã tựa hồ đều trong dự liệu của Cửu Việt. Chiến đấu vô cùng gian nan, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Nếu không phải hắn có được năng lực động thuật và vân thân, chỉ sợ sớm đã bị Cửu Việt giết chết. Có điều động thuật có cực hạn, tân thân cũng không thể liên tục sử dụng, dễ thấy tình huống trung tử Nhã không ổn. Trung tử Nhã vừa mới xuất hiện lại nhất một đòn nặng nề, lực lượng không gian kinh khủng trực tiếp xé rách thân thể trung tử Nhã. Oanh, thân thể trung tử Nhã đã đâm vào bên trên cách đầu đài, trực tiếp thoát khỏi khủng cụ hóa. Bài ti trên ngực đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trước ngực có một đạo vết thương lớn. Hắn dùng cánh tay tràn đầy máu tươi cầm chui kiếm chống đỡ thân thể, miễn cưỡng đứng lên. Thân hình còn có chút lay động, vết thương vẫn còn đang chảy máu, thoạt nhìn không ổn. Cái này không công bằng. Một thiếu nữ trẻ tuổi nắm chặt nắm đấm, oán giận kêu lên. Ngươi có ý nghĩa giống nàng rất nhiều, tuy nhiên không thể làm gì, mặc dù biết không công bằng nhưng vô lực thay đổi. Bản thân thế giới này vốn không công bằng. Cửu Việt cũng thoát ly khủng cụ hóa, nhìn trung tử Nhã cả người nhiễm máu nói. Ngươi có thể chịu một kích này không chết, đã cực kỳ may mắn, lại không thừa cơ nhận thua rời khỏi, thật sự muốn chết mà. Nói xong, Cửu Việt chuẩn bị muốn phát động công kích, trực tiếp muốn đẩy trung tử Nhã vào chỗ chết. Ngươi là thiên tai cấp, hai tay trung tử Nhã nắm chui kiếm, chống đỡ thân thể, để bản thân không ngã xuống, đồng thời hỏi. Ngươi còn chưa tính rốt nát. Cửu Việt trả lời, quả nhiên thiên tai cấp rất mạnh. Trung tử Nhã tiếp tục nói. Đó là cấp bậc nhân loại các ngươi không cách nào tưởng tượng được. Đó cũng là lực lượng nhân loại các ngươi không cách nào hiểu được. Trong mắt ta, ngươi không khác gì con kiến, cho nên đừng đối đầu với chúng ta. Cái này chỉ khiến nhân loại các ngươi lọc phải tai họa ngập đầu, Cửu Việt nói. Đáng tiếc, trung tử Nhã lại đột nhiên thở dài nói. Đáng tiếc cái gì? Cửu Việt nhíu mày hỏi. Đáng tiếc ngươi phạm vào một sai lầm, trung tử Nhã nói. Ồ, sai lầm gì? Cửu Việt hứng thú nhìn trung tử Nhã. Hắn thấy trung tử Nhã tựa như nói chuyện cười. Ngươi không nên tới đây. Trung tử Nhã nghiêm túc nói. Tại sao ta không nên tới đây? Cửu Việt tiếp tục nói. So với việc hiện tại giết người, ta càng muốn giết ngươi lúc ngươi có được lực lượng thiên tai cấp, cho nên ngươi không nên tới nơi này. Trung tử Nhã vẫn rất chân thành, không có điểm đùa giỡn. Cửu Việt lại nở nụ cười, tựa như nghe được câu chuyện cực kỳ buồn cười. Ngươi cho rằng, đồng dạng khủng cụ cấp, ngươi có cơ hội giết ta. Không biết rốt nát thế nào mới có ý nghĩ như vậy. Coi như lực lượng không kém bao nhiêu, nhưng cảnh giới và lý giải khác biệt, cho nên chiến lực như trời với vực. Ta muốn giết ngươi cũng chỉ cần động ngón tay mà thôi. Coi như ngươi muốn tự bạo cũng vô dụng, ngươi không cách nào làm tổn thương ta. Lời này của Cửu Việt hết sức đả kích, nhưng mọi người không cách nào phản bác. Nã cơ hồ là đỉnh cấp trong nhân loại, nhưng trước mặt Cửu Việt vẫn bị áp chế đến không có năng lực phản kháng. Mọi người trầm mặc, trong nội tâm có một cỗ hỏa khí không chỗ phát tiết. Trên cách đấu tràng chịu lục chính là Nhã, Nhưng những lời này của Cửu Việt không còn nhục nhã cá nhân nữa mà miệt thị cả chủng tộc. Trung Tử Nhã không có cảm xúc đặc biệt gì, nhìn Cửu Việt nói. Không sai, cảnh giới của ngươi rất cao. Lý giải lực lượng và quy tắc hơn xa ta, đáng tiếc ngươi không hiểu rõ nhân loại. Tại sao ta phải am hiểu nhân loại? Cửu Việt đã không có tâm tình nói với Trung Tử Nhã, hắn giơ tay lên đòi bắt lấy Trung Tử Nhã, không gian giữa hai người biến mất. Trung Tử Nhã đến trước mặt hắn, như đưa cổ mình vào trong tay hắn. Trung Tử Nhã bị Cửu Việt tóm cổ, nhưng ánh mắt dần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dần nóng rực hơi đỏ lên. Hắn tiếp tục nói. Nếu ngươi am hiểu nhân loại, phải biết nhân loại là một chủng tộc không ngừng phạm sai lầm và học hỏi. Sinh vật như các ngươi có được ngàn năm tuổi thọ, thậm chí có gia hỏa vĩnh sinh bất tử, sẽ mãi mãi không hiểu nhân loại chỉ có mấy chục năm tuổi thọ có năng lực học tập thế nào. Nói xong, khi thấy trên người Trung Tử Nhã đột nhiên cường thế, nguyên khí kinh khủng như núi lửa phun trào, đánh văng Cửu Việt đang bóp cổ hắn. Vạn năm trước đó, ta chưa xuất thế, vạn năm về sau, ngươi đứng trước mặt của ta cự nhân. Khí tức trên người Trung Tử Nhã càng ngày càng kinh khủng, đã tiến nhập trạng thái khủng cụ hóa lần nữa, trong tầm mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng thanh âm điên cuồng kia vẫn vang vọng như cũ. Vạn năm tuế nguyệt sao phó ngươi hết thảy, có điều đó chỉ là thời khắc vĩ ngạn, chân thực ngươi chỉ hư tên đần sống lông mà thôi. Chương 1086, những lời này quá cuồng vọng, như nhân loại quan chiến, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nói rất hay, mắng rất tuyệt, Hà Lưu Xuyên không khỏi tán thưởng lên tiếng. Có điều chỉ là một đồ đần sống lâu mà thôi, ha ha, thú vị. Trương Dân Thu cười rất nức mắt, tự nhiên cảm thấy nếu có một tên bằng hữu như vậy cũng không tệ. Độc Cô Ca vẫn luôn yên lặng, đột nhiên mở miệng nói một câu. Đáng tiếc, hắn nói hắn không kết giao bằng hữu nữa. Trương Dân Thu nói, ta coi hắn như bằng hữu, hắn có nguyện ý kết giao bằng hữu với ta hay không chẳng liên quan. Độc Cô Ca nói không biểu cảm. Lời này được, Trương Dân Thu phát hiện không cách nào phản bác Trương Dân Thu. Lời nói này rất đúng, ngươi thú vị như vậy, ta cũng muốn mặt dày nhận làm bằng hữu. Hạ Lưu Xuyên cười nói, mà Cửu Việt kia đã cực kỳ phẫn nộ, trong chốc lát tiến nhập khủng cụ hóa, muốn triệt để giết chết Trung Tử Nhã. Tâm tình Chu Văn thấp thỏm, Trung Tử Nhã thụ thương rất nặng, những vết thương kia là thật không phải giả, nếu tiếp tục chiến đấu nữa, chỉ sợ lập nguy hiểm quá cao. Nhưng Trung Tử Nhã không hề từ bỏ dự định chiến đấu, lần nữa chiến đấu với Cửu Việt. Chẳng qua lần này, mặc dù Cửu Việt vẫn chiếm ưu thế, nhưng hắn không thể giống lúc trước hoàn toàn áp chế Trung Tử Nhã. Năng lực chiến đấu của Trung Tử Nhã đang không ngừng tăng lên. Không, không nên nói năng lực chiến đấu, lực lượng mạnh lên, bởi hắn lý giải đối với lực lượng và cảnh giới càng ngày càng mạnh, dùng tốc độ khó tin trưởng thành. Không, không có khả năng. Cửu Việt cơ hồ không tin được trên đời lại có chuyện này. Trong thời gian ngắn như vậy, Trung Tử Nhã tựa hồ đã hoàn toàn lý giải hấp thu năng lực và cảnh giới của hắn thể hiện. Những thủ đoạn đã dùng qua, hiện tại vô dụng đối với Trung Tử Nhã. Cửu Việt nhất định phải dùng năng lực mới hoặc lý giải quy tắc cao cấp hơn mới có thể tiếp tục áp chế Trung Tử Nhã. Đồng dạng không gian hệ, khủng cụ cấp, Cửu Việt đều chiếm ưu thế, ngay cả lý giải và cảnh giới của hắn đều vượt mức quy định. Hiện tại ưu thế này đang bị tốc độ cao san bằng. Vẻ mặt Cửu Việt triệt để thay đổi. Hiện tại Cửu Việt chỉ muốn nhanh chóng giết chết Trung Tử Nhã. Dị thứ nguyên sinh vật kia dùng hết khả năng đem lực lượng thân thể Cửu Việt phát huy tới cực hạn, cuối cùng lưu lại một vết thương trên người Trung Tử Nhã. Chẳng qua vết thương kia không phải chí mạng mà tỷ lệ làm bị thương Trung Tử Nhã càng ngày càng thấp. Con ngươi Trung Tử Nhã đã biến thành huyết sắc, tà ác và điên cuồng khiến vẻ mặt Cửu Việt xuất hiện vẻ kinh hoàng. Ngươi không nên tới. Trung Tử Nhã bị Cửu Việt bắt được, nhưng lúc này Cửu Việt không có vui sướng vì đắc thủ, trong lòng hắn ngược lại cảm giác không ổn. Răng rắc, cổ Trung Tử Nhã lần nữa bị Cửu Việt bóp vẫy. Chẳng qua lần này hắn bóp con rối, con ngươi Cửu Việt co vào. Lần này hắn không thể nhận ra đó là phân thân của Trung Tử Nhã, ý thức được chuyện không ổn, muốn lợi dụng lực lượng không gian hệ thuấn di. Tuy nhiên lại phát hiện, Trung Tử Nhã đã đến sau lưng hắn, bờ môi ngụm máu đang kề sát tai hắn nói. Ta sẽ chặt đầu của ngươi, mạnh. Cửu Việt chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ cự lực, thân thể không tự chủ hướng về phía trước bay ra ngoài. Cửu Việt muốn kéo dài khoảng cách, lại đột nhiên phát hiện, thân thể giống như bị khóa lại, lại không cách nào kéo giãn không gian, mà thân thể của hắn từ trạng thái khủng cụ hóa trở lại bình thường. Cửu Việt cảm thấy trên lưng mình có đồ vật gì đó, nhưng hắn lại không nhìn thấy, đó là huyết sắc Chu Văn quỷ dị khắc trên lưng hắn, tản khí tức quỷ dị. Cửu Việt không có thời gian kiểm tra trên lưng mình rốt cuộc có đồ vật gì, bởi Trung Tử Nhã đã xuất hiện đằng sau hắn, hai tay nắm thái cổ tiên kiếm, dùng tốc độ siêu nhanh chém về phía cổ hắn. Oanh, một hư ảnh thoát ra khỏi thân thể Cửu Việt. Mặc dù còn cơ hội liều mạng, thế nhưng dị thứ nguyên sinh vật không muốn cầm mạng của mình đi đạo sức, tựa như Trung Tử Nhã nói, thực lực chân chính của hắn không chỉ vậy. Bởi thực lực chân chính của hắn có thể tùy tiện bóp chết Trung Tử Nhã, hắn không muốn liều mạng. Thời điểm hư ảnh kia phi thăng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, Cái nhìn này lại làm cho hắn lần như tức giận thổ huyết. Chỉ thấy thái cổ tiên kiếm trong tay Trung Tử Nhã, treo trên cổ Trung Tử Nhã, lưỡi kiếm đã rắn vào làn da, nhưng không chém xuống. Cái này, khốn nạn, Hư Ảnh lập tức hiểu dưới tình huống này dừng kiếm không chém xuống. Cái này chỉ có một khả năng, đó là nhất kiếm ban đầu của Trung Tử Nhã không dự định chém xuống, bằng không lực lượng và tốc độ kia không cách nào tạm dừng. Tất cả chỉ đe dọa hắn. Dưới tình huống này, Trung Tử Nhã dám làm loại sự tình này, nếu như bị hắn nhìn ra đây chỉ là hư chiêu, Hư Ảnh hoàn toàn có cơ hội thừa cơ giết chết Trung Tử Nhã. Nhưng Trung Tử Nhã không chỉ làm, mà Hư Ảnh kia thật sự bị dọa, không thể nhìn ra một kiếm kia hư thực thế nào. Quả nhiên là đồ đần. Trung Tử Nhã nhìn thoáng qua hướng Hư Ảnh phi thăng, lẩm bẩm nói một câu, trả kiếm về vỏ. Quang ảnh kia trong hư không lay động một cái, sau đó trong nháy mắt bắn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, người này thật thú vị. Hà Lưu Diên cười không nhạt được mùng. Đây không phải thú vị mà lấy mạng mạo hiểm. Nếu dị thứ nguyên sinh vật kia nhìn ra một kiếm kia của hắn chỉ là hư chiêu, chỉ sợ hiện tại hắn đã chết. Độc Cô Can nghiêm mặt nói. Dưới tình huống này còn dám chẳng một kiếm kia, người này không phải kẻ điên thì cũng là một tên ngu ngốc. Vẻ mặt Trương Xuân Thu cổ quái, nhìn Trung Tử Nhã trên đài nói. Hắn không giống kẻ điên. Độc Cô Can nói. Cho nên hắn là một kẻ ngu ngốc, Hạ Lưu Duyên nói. Ngớ ngẩn sao? Rất tốt. Trương Xuân Thu như suy nghĩ điều gì nói. Bên trên cách đầu đài, Cửu Việt lần nữa khôi phục khống chế thân thể, ánh mắt phức tạp nhìn Trung Tử Nhã, cũng không nói gì nữa. Chẳng qua hai tay ôm quyền hơi chi lễ một cái, sau đó nhận thua thối lui ra khỏi cách đấu đài. Nhác, nhác, nhác. Lúc này nhân loại quan chiến, không ít người hô vang tên Nhác, thậm chí tạm thời quên sự thật Nhác chỉ có nửa huyết thống nhân loại. Nhác đứng bên trên cách đấu tràng, mặc dù toàn thân nhuốm máu, tuy nhiên lại để cho người ta thấy mà sợ, rất nhiều thủ hộ giả không dám khiêu chiến. Nguyên bản khủng cụ thủ hộ giả đã ít, có được lĩnh ngộ cảnh giới như Nhã còn ít hơn, mà bên trong số thủ hộ giả nguyện ý xuất chiến, không ai dám chắc đánh bại hắn. Đột nhiên, Nhã bị bắn ra khỏi cách đấu tràng Ma Phương, đồng thời bài danh trên bảng xếp hạng cũng mất tên Nhã. Tất cả mọi người đầu tiên đều ngẩn người, sau đó đột nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời toàn bộ liên bang và hải ngoại đều như ong vỡ tổ. Chương 1087, ta đi. Đánh không ngại, trực tiếp chơi bẩn đá người ta ra khỏi bảng xếp hạng, dị thứ nguyên vô liêm sỉ vậy sao? Không chơi nổi đường đùa, còn đánh con mẹ ngươi. Trực tiếp tiếp chỉ định đệ nhất đi. Nhá. Thật đáng thương. Địa cầu chi vương cái quần quái gì, Nhã mới thật sự là địa cầu chi vương. Trong lúc nhất thời toàn bộ quần chúng liên bang và hải ngoại đều phẫn nộ, nhưng làm vậy có lợi ích gì? Nhã vẫn bị đá ra khỏi bảng xếp hạng, không cách nào trở lại bảng xếp hạng. Sắc mặt Chu Văn rất khó coi. Hắn lo lắng không phải vấn đề thắng bại, Trung Tử Nhã có thể cầm vị trí đệ nhất hay không? Có bị ủy khuất hay không? Đối với Chu Văn không quan trọng, nhưng Trung Tử Nhã đã ký đánh cược khế ước, nếu như hắn không lấy được vị trí đệ nhất, như vậy coi như hắn thất bại, thân thể của hắn sẽ bị thủ hộ giả chiếm lại, hoàn toàn mất đi bản thân. Hiện tại Chu Văn hận không thể lập tức tìm Trung Tử Nhã, xem hắn rốt cuộc thế nào, nhưng hắn không biết Trung Tử Nhã ở nơi nào. Sắc Ma, ký đánh cược khế ước về sao, nếu thua sẽ như thế nào? Chu Văn gọi Sắc Ma. Nghiêm mặt hỏi. Sắc Ma có vẻ cười trên nỗi đau của người khác trả lời. Đánh cược khế ước đối với hai bên đều có lực ước thúc mạnh mẽ, coi như thiên tai cấp cường giả cũng khó vi phạm đánh cược khế ước. Đoán chừng lúc này đây thân thể tiểu tử kia đã thuộc về thủ hộ giả đánh cược kia đi. Nghe Giác Ma nói như vậy, Chu Văn biết không có hy vọng, ngay cả thiên tai cấp cường giả còn không trốn được đánh cược khế ước, Trung Tử Nhã 8-9 phần lành ít dữ nhiều, dù thế nào cũng không cách nào để nhân loại giành vị trí đệ nhất là sao. Ánh mắt Chu Văn lạnh như băng nhìn bảng xếp hạng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hướng về phía Ma Phương. Nếu Trung Tử Nhã bại, đó là do hắn tài nghệ không bằng người, nhưng cưỡng ép thải loại hắn như vậy, đoạt sinh mệnh của hắn, khiến Chu Văn không có cách nào tiếp nhận, trong lòng có cỗ tà hỏa không cách nào phát tiết. Ngươi đi làm gì? Sắc Ma thấy Chu Văn đi về phía Ma Phương, vội vàng đuổi theo hỏi. Tham gia bài danh chi chiến Ma Phương. Chu Văn trả lời. Sắc Ma vội vàng nói, kỳ thật ngươi không cần đi, chúng ta là một thể, ta lấy đệ nhất chẳng khác nào ngươi cầm đệ nhất. Hiện tại ta xếp số một, ta có khả năng cam đoan, tuyệt đối có khả năng giữ vững vị trí thứ nhất, cầm lại thứ nguyên luân. Dĩ nhiên Chu Văn biết Sát Ma thắng chẳng khác nào hắn thắng, nhưng Chu Văn không muốn thắng như vậy, càng không muốn để thủ hộ giả như Sát Ma chiến thắng. Tuy nói Sát Ma thuộc về hắn, nhưng Sát Ma cũng đồng thời đại biểu cho một dị thứ nguyên chủng tộc nào đó. Nếu để Sát Ma thắng đồng nghĩa đại biểu cho dị thứ nguyên chủng tộc kia thắng, đây không phải điều hiện tại Chu Văn muốn. Ngươi lưu lại đây chờ ta khiêu chiến, làm thế nào do ngươi quyết định. Chu Văn thu hồi phối sủng, chỉ để lại Sát Ma đứng ở nơi đó, sau đó leo lên Ma Phương. Bởi Nhã đã bị đá ra khỏi bảng xếp hạng, vị trí đệ nhất bảng xếp hạng thuộc về Sắc Ma. Chu Văn leo lên Ma Phương về sau, đem nguyên khí của mình rót vào bên trong Ma Phương. Ma Phương lập tức có phản ứng, bên trong nhân loại thuần túy, chỉ sợ có mỗi mình Chu Văn có thể kích hoạt Ma Phương. Bởi thủ hộ giả và dị thứ nguyên sinh vật đều có tên trời sinh, nhưng nhân loại lại không có, thời điểm Ma Phương kiểm trắc, phần tên trống không. Cần tự mình Chu Văn đi lấp, ngươi. Chu Văn chỉ điền một chữ, bởi không có thủ hộ giả hay phối dùng khác khiêu chiến sát ma, sau khi Chu Văn phát khởi khiêu chiến về sao. Hình ảnh Ma Phương trên toàn thế giới đều xuất hiện hình ảnh và tên hắn. Ngươi. Tất cả nhân loại thấy cái tên này đều ngẩn người, bởi dị thứ nguyên sinh vật và thủ hộ giả có tên mặc định, coi như nhân loại và thủ hộ giả cùng nhau tham chiến, Ma Phương cũng chỉ điều hiện tên của thủ hộ giả, không lộ ra tên của nhân loại. Ma chữ người, rõ ràng không phải tên thủ hộ giả, hắn là nhân loại giống như nhã, mà người tối tự suy đoán, coi như nhân loại giống nhã. Lợi hại giống nhã, chỉ sợ không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn bị đá ra khỏi bảng xếp hạng, những tên khốn khiếp dị thứ nguyên kia, căn bản sẽ không cho nhân loại cầm vị trí đệ nhất. Coi như nửa nhân loại cũng không được, có thể thắng sát ma, hả giận cũng được. Thắng sát ma nào có đơn giản như vậy, sát ma kia khẳng định cũng là khủng cụ cấp. Trừ phi người này mạnh như nhã, có lẽ còn chút cơ hội. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trên cơ bản đều cho rằng người nên thắng là quái vật nửa người nửa thủ hộ giả. Kỳ thật đại bộ phận nhân loại, đối với loại người như Vương Minh Uyên và nhã đều không tán đồng. Trước đó bọn hắn ủng hộ nhã, thứ nhất do nhã quá ưu tú, thứ hai cũng là lý do quan trọng nhất hắn không có lựa chọn khác. Nhân loại thuần túy. Ngay cả tên của mình cũng không thể lưu lại lên bảng xếp hạng, muốn ủng hộ bọn hắn cũng không có cơ hội. Thời điểm mọi người đang nghị luận ầm ĩ, sắc ma tiếp nhận khiêu chiến. Hình ảnh trên màn hình Ma Phương thay đổi, biến thành hình cảnh cách đấu tràng, hai nhân vật đều xuất hiện bên trên cách đấu tràng. Dĩ nhiên trong đó có sắc ma. Có điều đại đa số người càng muốn biết ra hỏa tự xưng người rốt cuộc thế nào. Mặc dù biết khả năng không phải nhân loại thuần túy, nhưng lúc này người dám dùng tên người xuất chiến, trong đáy lòng phần lớn đồng cảm. Nhưng thời điểm ánh mắt bọn hắn nhìn thân ảnh kia, lại ngây người ra một lúc. Thân ảnh kia mặc trang phục nhân loại, từ đầu đến chân thoạt nhìn như nhân loại, mài trừ trên mặt đeo một tấm mặt nạ bên ngoài, nhìn thế nào cũng giống một nhân loại, còn nhìn rất giống nhân loại. Không thể nào là nhân loại thuần túy, khẳng định là bán nhân loại như nhã. Nhưng trên người hắn hoàn toàn không thấy dấu hiệu dị thứ nguyên hóa. Ngươi không thấy hắn đeo mặt nạ sao? Bộ phận dị hóa khẳng định trên mặt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Chu Văn lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn về phía sát ma. Mặt nạ của hắn gọi là nguyệt dạ diện cụ do phối sủng nguyệt dạ thảo biến thành. Phối sủng này từ chỗ minh châu của nguyệt thần biến thành, mặc dù có căn cơ thần thoại cấp, có điều hiện tại nó vẫn phàm thai. Nguyệt dạ thảo phàm thai, có thể tiến hóa, lực lượng 11, tốc độ 11, thể phách 11, nguyên khí 11, năng lực thiên phú ánh trăng biến thân, phối hợp trạng thái mặt nạ. Sở dĩ hắn sử dụng nguyệt dạ thảo bởi kỹ năng biến thân này, mặc dù đây chỉ là một chiếc mặt nạ, nhưng bởi kỹ năng này tồn tại, lại khiến người khác không cách nào thấy được diện mục và dáng người chân thực của hắn. Chu Văn cũng không muốn đổi danh, hắn chỉ muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng, đồng thời không cho bất luận thủ hộ giả nào trở thành địa cầu chi vương. Mọi người thấy rốt cuộc sát ma đã động, đều đình chỉ nghị luận, tầm mắt đều tập trung vào sát ma. Sát ma khủng bố, tất cả mọi người rất rõ ràng, thậm chí có rất nhiều người cho rằng hắn không yếu hơn nhã, chỉ bởi nhã quan hệ gì đó với sát ma, cho nên mới nhận thua. Bọn hắn cũng muốn biết chiến lược chân chính của sát ma sẽ cường đại đến trình độ nào. Sát ma từng bước một đi đến trước mặt Chu Văn, tất cả mọi người đều coi sát ma xuất thủ, nhưng động tác tiếp theo của sát ma lại khiến tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Chương 1088, sát ma biết đây là thời điểm hắn đứng chọn đội, có điều hắn không hề lăn tăn nhiều, trực tiếp chọn đứng về phía Chu Văn bên này. Ban đầu thủ hộ giả không coi là dị thứ nguyên sinh vật thuần túy, bọn hắn chẳng qua là công cụ do dị thứ nguyên chế tạo, ban đầu hắn chẳng có hảo cảm gì đối với dị thứ nguyên. Đương nhiên đó cũng không phải nguyên nhân hắn chọn Chu Văn, chủ yếu vì Ma Anh là phối sủng của Chu Văn, Ma Anh khẳng định đứng về phía Chu Văn, cho nên sắc ma chẳng ngần ngại gì nữa, Ma Anh đứng bên nào, hắn đi theo bên ấy. Lựa chọn đứng đội không khó khăn. Khó khăn nhất chính là, đứng đội thế nào. Sắc ma biết Chu Văn cũng không tín nhiệm hắn, mà Ma Anh cái gì cũng nghe theo Chu Văn, cho nên sắc ma cảm thấy đây là cơ hội cực kỳ tốt. Nếu làm tốt, được Chu Văn tín nhiệm, hắn có thể thoát khỏi địa vị khẩu phần lương thực dự trữ cũng khó nói. Sát ma cắn răng, trong lòng có quyết định, nhìn về phía Chu Văn đi tới. Tất cả mọi người đang mong đợi một trận đại chiến, tầm mắt tập trung trên thân sát ma. Hiện tại bọn hắn trả qua hy vọng sát ma và người kia không biến mất nữa. Sát ma cũng không tiến nhập khủng cụ hóa biến mất, chậm rãi đến trước mặt Chu Văn, trong ánh mắt ngạc nhiên không nghi ngờ của tất cả mọi người, như kỵ sĩ một gối chạm đất, để tay phải ấn trước ngực, hướng về phía Chu Văn nói. Ta dùng tên sát ma. Nguyện ý cùng ngài ký kết chủ phó khế ước, vĩ viễn tùy tùng hiệu chung. Cho đến chết, toàn bộ thế giới yên tĩnh như chết, mọi người không thể tin vào hai mắt và lỗ tai mình. Thủ hộ giả, đây chính là thủ hộ giả, là tồn tại tôn quý mạnh mẽ thế nào, những nhân loại có được thủ hộ giả kia đều phải bỏ ra nỗ lực cực lớn để bản thân được thủ hộ giả tán thành, sau đó mới có cơ hội cùng hắn ký kết. Thậm chí có rất nhiều người vì ký kết với thủ hộ giả đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nói thực tế, mặc dù nói khế ước thủ hộ giả là bình đẳng khế ước, nhưng nhân loại là phương yếu thế, là bên bị lựa chọn. Mà những thủ hộ giả kia, thực lực so sánh với sắc ma, đơn giản không thể so sánh nổi. Tiếu Thản thưa, sắc ma cường đại như vậy, lại chủ động thỉnh cầu người trước mặt khế ước, hơn nữa còn thỉnh cầu ký kết chủ phó khế ước. Đây quả thực là sự tình chấn động, thủ hộ giả còn có khả năng ký kết chủ phó khế ước. Chờ một chút, sắc ma muốn cùng người kia ký kết khế ước, nói cách khác, người kia khẳng định chưa khế ước với thủ hộ giả. Nhân loại dung hợp thủ hộ giả, có thể khế ước với thủ hộ giả sao? Nếu như không thể, như vậy ngươi có phải nhân loại thuần túy hay không? Không thể nào, nhân loại thuần túy không cách nào tấn thăng thần thoại, cũng không cách nào kích hoạt ma phương leo lên bảng xếp hạng chi chiến. Người này rốt cuộc là ai? Hắn đeo mặt nạ, ai có thể nhận ra hình dạng ban đầu của hắn không? Không chỉ người bình thường, ngay cả cường giả uy tín lâu năm bên trong lục đại gia tộc anh hùng đều trở nên khiếp sợ, loại sự tình này bọn hắn cũng chưa gặp qua. Lão Thu, ngươi có thể nhìn ra người kia là ai không? Hạ Lưu Xuyên hỏi. Không nhìn ra. Trên người hắn có lực lượng cải biến hình thể hiện tại của hắn tuyệt đối không phải bản thể. Trương Dân Thu trả lời. Hải ngoại cũng không ngừng truyền tin tức, muốn điều tra người trên cách đấu đài kia. Nảy mặt Chu Văn cổ quái nhìn sắc ma. Hắn đại khái đoán được tâm tư của sắc ma. Sắc ma thấy Chu Văn không nói lời nào, đành phải duy trì tư thế kỵ sĩ tiên thệ. Trong nội tâm còn đang không ngừng tự an ủi mình, diễn trò làm bộ, vì ma anh đại nhân, ta nhẫn. Chu Văn phất phất tay, ra hiệu sắc ma cút nhanh. Hắn không có tâm tư diễn kịch người này, hiện tại hắn chỉ muốn giết chết những thủ hộ giả kia, có điều tâm ý của sắc ma. Hắn nhớ kỹ, sắc ma thấy vậy vội vàng đứng lên, trực tiếp đứng dậy nhận thu thối lui ra khỏi cách đấu tràng ma phương. Ta đi, thủ hộ giả mạnh mẽ đến vậy đưa tới cửa còn chê, đây chính là sắc ma à. Đỉnh cấp thủ hộ giả, cứ như vậy cự tuyệt. Lão đại, ngươi không muốn. Ta muốn, thế giới này khẳng định điên rồi, thủ hộ giả mạnh mẽ đến vậy, chủ động thỉnh cầu chủ phó khế ước, hắn còn cự tuyệt. Sắc ma kia thật sự choáng đầu sao? Ngươi ta không nể mặt hắn như vậy, hắn lại không dám động thủ. Còn ngoan ngoãn nhận thua, đây quá sai đi. Ta thấy sắc ma biết người mạnh mẽ, cho nên mới chủ động thỉnh cầu chủ phó khế ước, càng không dám trở mặt. Cùng làm người với nhau, tại sao lại chênh lệch đến vậy? Không chỉ địa cầu, ngay cả dị thứ nguyên thế giới cũng chú ý một trận chiến này. Thủ hộ giả sát ma này, có rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật trải qua rất nhiều thủ hộ giả cuộc chiến biết, đó là một trong số những thủ hộ giả mạnh nhất. Hành vi này của sát ma, cho bọn hắn nghĩ thực sự quá kỳ quái, thậm chí để bọn hắn hoài nghi tên sát ma này có phải giả hay không. Rất nhanh, các dị thứ nguyên chủng tộc đều phát mệnh lệnh đối với thủ hộ giả tại địa cầu, để bọn hắn đi dò xét người kia, muốn biết rõ người rốt cuộc là tồn tại thế nào. Bởi thế giới địa cầu có quy tắc hạn chế, dị thứ nguyên chủng tộc mạnh đến đâu, nếu như tự mình buông xuống sẽ nhận quy tắc trừng phạt. Tối đa bảo trì trình độ khủng cụ cấp, thậm chí có thể bị phản phệ đánh rớt xuống thần thoại. Bọn hắn cũng không có cách nào tự mình qua điều tra Chu Văn, chỉ có thể thông qua ma phương quan sát Chu Văn. Tin tức thu thập được hết sức hạn chế. Trước khi Chu Văn lên đài, hắn đã chuẩn bị kỹ, khắc họa đồ án Thái Thượng Khai Thiên Kinh lên trên vận mệnh chi luân. Đồng thời không ngừng khắc họa Thái Thượng Khai Thiên Kinh, coi như một đồ án Thái Thượng Khai Thiên Kinh biến mất, đằng sau khắc họa Thái Thượng Khai Thiên Kinh lại có thể bổ sung, một mực duy trì trạng thái sử dụng Thái Thượng Khai Thiên Kinh. Đối với người khác mà nói, làm thế này sẽ tiêu hao hàng loạt tinh thần lực và nguyên khí, nhưng đối với Chu Văn, tiêu hao như vậy không thấm vào đâu. Hiện tại hắn chỉ muốn biết, Thái Thượng Khai Thiên Kinh có thể phá hư mọi loại quy tắc cấm kỵ, có thể ngăn cản quy tắc ma phương hay không. Nếu không ngăn cản nổi, dị thứ nguyên sinh vật có thể đá hắn đi như đã làng với nhã, vậy thì không còn cơ hội gì. Ngược lại bọn hắn không đá hắn đi, vậy hắn sẽ không để bất kỳ thủ hộ giả nào giành được địa nhất. Có điều, Chu Văn biết rõ, dị thứ nguyên sinh vật chắc chắn không dùng quy tắc ma phương hất cẳng hắn đi. Căn cứ vào hành động của dị thứ nguyên sinh vật, kết hợp tin tức băng nữ mà nói, có rất nhiều dị thứ nguyên chủng tộc tạo thành chế ước lẫn nhau, thậm chí sẽ thường xuyên khởi xướng chiến tranh chủng tộc. Ma phương không do một chủng tộc đơn độc khống chế, dù sao ma phương quyết định người chiến thắng sẽ giúp chủng tộc đó thu hoạch được quyền khống chế địa cầu trong vòng một năm. Dị thứ nguyên không thể để một chủng tộc hoàn toàn khống chế ma phương, muốn được tất cả người cầm quyền đồng ý lợi dụng quy tắc đá hắn bay ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng, coi như tất cả đại lão nhất trí, khẳng định phải cần thời gian, bằng không trước đó những gia hỏa dị thứ nguyên kia đối phó nhã cũng không phiền toái sử dụng nhiều thủ đoạn như vậy. Chương 1089, Chu Văn sở dĩ một mực duy trì Thái Thượng Khai Thiên Kinh, bởi vì phòng ngừa vạn nhất những đại lão kia vừa mới đá văng nhã, hiện tại đang cùng nhau hội họp, thuận tiện làm thêm quyết định nữa, đem hắn đá bay ra ngoài, vậy quá oan uổng. Cũng may sự tình Chu Văn lo lắng không phát sinh, không có lực lượng đặc thù buông xuống người hắn, ngược lại nhóm thủ hộ giả không ngừng khiêu chiến hắn. Chu Văn nhìn thoáng qua, phát hiện rất nhiều thủ hộ giả chưa tấn thăng khủng cụ cấp, lại dám hướng hắn phát khởi khiêu chiến. Trong lòng không khỏi hơi động, lựa chọn một thủ hộ giả thần thoại cấp. Thủ hộ giả kia gọi là Hỏa Diễm Chiến Thần, người khế ước hắn thuộc gia tộc nào, Chu Văn thật sự không biết, có điều dựa vào tên này, biết đây chính là thủ hộ giả hỏa hệ không nghi ngờ, mà bài danh của hắn không cao, không thuộc tông người, cơ hồ không thể nào là khủng cụ cấp. Mọi người thấy hắn lựa chọn Hỏa Diễm Chiến Thần mà không phải thủ hộ giả cường đại khác, trong lòng không khỏi hơi thất vọng. Dù sao thực lực Hỏa Diễm Chiến Thần so với sát ma kém hơn nhiều, ngay cả sát ma còn nhận thua, Hỏa Diễm Chiến Thần tuổi gì. Có điều có người không cho rằng như vậy, hiện tại không ít cường giả nhân loại đều biết, thủ hộ giả khế ước nhân loại chủ yếu dựa tiềm lực, mà thực lực không phải tuyệt đối, sát ma lựa chọn người cũng có thể do nhìn chúng thiên phú hắn, không hoàn toàn do thực lực của người mạnh mẽ. Nhân loại mặc Hỏa Diễm Chiến Thần áo giáp tiếp nhập cách đấu tràng, người bản hắn còn chút khẩn trương, sợ hãi quái nhân trước mặt này, nếu hắn thật sự mạnh mẽ như sát ma, vậy hắn đi đời rồi. Nhưng đối phương lại triệu hoán phối sủng ra, hơn nữa còn lệnh phối sủng vọt lên, hiển nhiên muốn dùng phối sủng chiến đấu với hắn, lập tức yên tâm, dũng khí mạnh lên không ít. Tại sao dùng phối sủng? Phối sủng khẳng định không phải đối thủ thủ hộ giả, đừng bảo hắn muốn dùng phối sủng thủ thắng chứ. Nhìn bộ dáng phối sủng kia, hình như cũng thuộc hỏa hệ. Ai biết đó là phối sủng gì không? Ta chưa từng thấy qua. Phối sủng mà Chu Văn triệu hoán chính là ma giáp hổ phách tướng, có thể nói nó chính là khắc tinh hỏa hệ, dùng nó đối phó Hỏa Diễm Chiến Thần không gì thích hơn. Sở dĩ Chu Văn làm vậy, bởi không muốn hù những thủ hộ giả kia chạy sớm, càng không muốn để những đại lão dị thứ nguyên kia sử dụng quy tắc ma phương đá hắn đi. Vạn nhất Thái Thượng Khai Thiên Kinh không đỡ được quy tắc, làm vậy trước khi bị đá đi, ít nhất hắn còn làm thịt được mấy tên thủ hộ giả. Trước mặt ta nghịch lược, mắt thấy thân thể ma giáp hổ phách tướng thiêu đốt hỏa diễm xông tới. Nhân loại mặc Hỏa Diễm Chiến Thần áo giáp cười lạnh, đồng thời hỏa diễm trên thân đại phóng, ngưng tụ thành một thanh chiến đao, hướng về phía ma giáp hổ phách tướng bổ tới. Ma giáp hổ phách tướng giơ thương cản lại, chiến đao đụng phải trường thương, lập tức biến thành biển lửa, khiến ma giáp hổ phách tướng bao phủ trong hỏa diễm. Trong hỏa diễm, áo giáp của ma giáp hổ phách tướng bị nung đỏ, như khối sắt nung nóng, tựa như lúc nào cũng bị hòa tan. Làm cái gì vậy? Phối sủng chiến đấu với thủ hộ giả, đây không phải lãng phí thời gian sao? Không chỉ lãng phí thời gian, mà còn lãng phí phối sủng thật tốt kia chỉ sợ bị giết chết, đây chính là thần thoại phối sủng, thật quá lãng phí. Nhanh chiến đấu giống nhẽ đi, bộc phát ra lực lượng, xử lý thủ hộ giả đi. Rõ ràng mọi người không muốn xem thủ hộ giả chiến đấu, mặc dù trước đó Chu Văn thả thiên đoàn thần thoại phối sủng trưng diện, nhưng dù sao đó chỉ giả vờ, mà không phải chiến đấu chân chính. Muốn đơn thuần lợi dụng phối sủng chiến thắng thủ hộ giả, thần lớn người xem đều cho rằng đây là chuyện không thể. Ma giáp hổ phách tướng dưới sự khống chế của Chu Văn, phảng phất trong hỏa diễm chiến đấu quên mình, chẳng qua khối giáp của nó bị nung đỏ, tình huống thoạt nhìn không hề ổn. Hỏa Diễm Chiến Thần lần nữa chảm ra một đạo hỏa diễm chiến đao, muốn đem ma giáp hổ phách tướng trực tiếp giết chết. Hỏa diễm chiến đao bổ trên thân mệnh hồn, đánh thành tia lửa văng tung tóe trên người hắn, như sắt lỏng tràn ra ngoài, mà ma giáp hổ phách tướng cũng bị đánh liên tiếp lùi lại sao. Thân thể càng bị hỏa diễm bao bọc, hiện tại đã không thấy thân ảnh ma giáp hổ phách tướng, chỉ thấy một thân ảnh bên trong biển lửa, vậy còn chưa chết sao? Hỏa Diễm Chiến Thần khẽ nhíu mày, dự định tốc chiến tốc thắng, giải quyết phối sủng này trước. Dù sao lãng phí quá nhiều thời gian trên một đầu phối sủng, đối với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Ngưng tụ sức mạnh, liên tục chảm ra hỏa diễm chiến đao, từng nhát hỏa diễm chiến đao điên cuồng chảm trên thân ma giáp hổ phách tướng, khiến hắn không ngừng lùi lại, sắc lỏng trên thân tràn ra ngoài càng nhiều, nhưng vừa lùi lại về sau, phối sủng thoạt nhìn như dục đổ, vẫn không bị giết chết. Hỏa Diễm Chiến Thần ý thức được sự tình có điểm không đúng, lúc này quyết đoán thừa dịp hổ phách tướng bị đánh lui trong nháy mắt sử dụng lực lượng vận mệnh chi luân. Hỏa diễm kinh khủng hóa thành kim sắc, trên thân Hỏa Diễm Chiến Thần bay lên, ngưng tụ thành hoàng kim chiến xa, mang theo chiến ý kinh khủng, hướng về phía ma giáp hổ phách tướng nghiền ép. Chỗ hoàng kim chiến xa đi qua, tất cả đều bị hòa tan. Ngay cả hỏa diễm màu đỏ của Hỏa Diễm Chiến Thần cũng bị nó hòa tan. Oanh! Chiến xa đụng vào thân ma giáp hổ phách tướng. Bánh xe hỏa diễm không ngừng điên cuồng chuyển động, tựa hồ muốn đem hết thảy nghiền ép hòa tan. Thân thể ma giáp hổ phách tướng bị chiến xa đẩy không ngừng lui lại, rất nhanh chìm trong biển lửa. Lúc này mọi người mới phát hiện, hổ phách tướng toàn thân thiêu đốt tử diễm, nhìn vô cùng quỷ dị, ngay cả áo giáp cũng bị tử diễm thiêu đốt như tử tinh sáng long lanh. Trên người hắn thậm chí không có nửa điểm thương tổn, trước đó đủ loại công kích lại vô dụng đối với hắn. Hai tay ma giáp hổ phách tướng cầm thương, ngăn trước hoàng kim chiến xa, Hỏa Diễm Chiến Thần nhìn ra vấn đề, tuy nhiên đã không kịp rồi. Chỉ nghe oanh một tiếng, trường thương trong tay ma giáp hổ phách tướng điên cuồng đập xuống, trực tiếp đập nát hoàng kim chiến xa, biến thành từng mảnh hỏa diễm bay tán loạn. Sau một khắc, Tà kỵ mãnh hổ rít lên một tiếng, hướng về hỏa diễm chiến thần xông tới. Hỏa diễm chiến thần thấy tình thế không ổn, triệu hồi ra một đầu cự long cùng một thanh chiến chùy, chúng đều là thần thoại phối dùng. Hắn cưỡi cự long cầm chiến chùy ninh hướng ma giáp hổ phách tướng, lấy một địch ba, ma giáp hổ phách tướng lại hung uy không giảm. Tà hạ mãnh hổ nhảy lên một cái, vồ lấy cự long, vuốt hổ đi qua, lưu lại những vết thương thiêu đốt tử diễm, khiến cự long kia kêu thảm rớt xuống. Mãnh hổ dựa thế nhào về phía hỏa diễm chiến thần, trường thương trong tay ma giáp hổ phách tướng minh hướng chiến chùy, lực trùng kích mạnh mẽ khiến chiến chùy trong tay hỏa diễm chiến thần bay ra ngoài, cả người cũng lui lại phía sau, trong miệng chảy ra máu tươi, vẻ mặt đại biến. Chương 1090, nguyên bản nhóm người còn nhao nhao cho rằng người nên nhanh chóng xuất thủ, lúc này đều yên tĩnh lại. Tinh Lạc nhìn chiến đấu bên trên cách đấu tràng, vẻ mặt dần dần cổ quái. Có hai thần thoại phối dùng cự long và chiến chùy tương trợ, bản thân còn có lực lượng thủ hộ giả. Ban đầu mọi người đều cho rằng đây là trận chiến không có bất ngờ gì, nhưng thực tế lại trái ngược tưởng tượng của bọn hắn. Kẻ bị áp chế trả đạp ngược lại là hỏa diễm chiến thần. Nhìn ma giáp hổ phách tướng bên trên cách đấu tràng, tung hoành xung phóng như ma thần giáng thế, trong đầu rất nhiều người nổi lên dấu hỏi. Đây là phối sủng gì? Mạnh mẽ bá đạo đến vậy? Phối sủng mạnh như vậy, trước kia tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Lại ói máu, hỏa diễm chiến thần áo giáp sắp bị đánh rách, dưới sự trợ giúp của hai thần thoại phối sủng, vẫn bị đánh thế này. Phối sủng đơn giản bá đạo, cốt truyện hơi sai sai. Ai nói thủ hộ giả khẳng định cho phối sủng lên đánh? Tại sao thủ hộ giả bị đánh thế này rồi? Hỏa diễm chiến thần hẳn còn đại chiêu khác chưa sử dụng, thả cọng lông đại chiêu a. Trước đó hoàng kim chiến xa chính là đại chiêu của hắn, trường thương trong tay ma giáp hổ phách tướng vũ động, đập trước ngực hỏa diễm chiến thần, đâm nát giáp trước ngực hắn, hỏa diễm chiến thần như bao cát bay ngược ra ngoài. Lăn lộn trên thách đấu tràng, hổ phách tướng vẫn không ngừng, hỏa diễm chiến thần dâng trào. Đi tới trước mặt hỏa diễm chiến thần, hỏa diễm chiến thần cùng hổ phách tướng chiến đấu, căn bản cũng không có phần thắng. Giai đoạn trước để hổ phách tướng hút nhiều hỏa diễm như vậy, hơn nữa nó thuộc loại càng đánh càng mạnh, nhẹ nhàng ngự đãi hỏa diễm chiến thần. Hỏa diễm chiến thần thấy tình thế không ổn, muốn nhận thua rời khỏi cách đấu tràng. Đá tiếc hắn vẫn muộn một bước, không biết lúc nào Chu Văn đã đến phía sau hắn. Trong tay cầm đồ vật hình lựu đạn, trực tiếp ném về phía hỏa diễm chiến thần, sau đó nhanh chóng lui lại. Tầm ầm, tầm ầm, cô trùng phân liệt nòng nọc biến thành lựu đạn nổ tung sinh ra năng lượng, trực tiếp đem áo giáp hỏa diễm chiến thần nổ tung chia năm xẻ bảy, mà liên tục nổ tung không dừng lại. Thần thoại cổ trùng phân liệt nòng nọc nổ tung về sau, chia thành lựu đạn nhỏ hơn, sau đó tiếp tục nổ tung, liên tục nổ tung, cơ hồ trong nháy mắt liền đem hỏa diễm chiến thần bạo thể thành mảnh vỡ đầy đất, không thể chết hơn được nữa. Đá chết. Có người không thể tin được, một thủ hộ giả cứ như vậy bị nổ chết. Nguyên lai thủ hộ giả cũng không mạnh như trong tưởng tượng, có phối sủng mạnh mẽ vẫn giết chết chúng như thường. Quan trọng phải có phối sủng đủ mạnh mới được, phối sủng của người quá mạnh. Phối sủng vừa rồi nổ chết hỏa diễm chiến thần, toạt nhìn rất giống phối sủng cổ trùng phân liệt nòng nọc xuất hiện trước đó. Ồ, trông giống thật đấy. Người này, không phải chủ nhân đám thần thoại phối dùng kia chứ? Ta thấy rất có khả năng. Tin tức này rất nhanh được truyền đi, các tạp chí lớn bắt đầu đưa tin. Dù sao mọi người vẫn ấn tượng cực sâu đối với dàn thần thoại phối dùng kia. Có điều chiến đấu lần này cũng không làm nản lòng các thủ hộ giả khác khiêu chiến. Mặc dù số lượng thủ hộ giả khiêu chiến ít đi nhiều, nhưng số lượng vẫn nhiều, trong đó không ít thần thoại thủ hộ giả. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù thần thoại phối dùng của Chu Văn lợi hại, nhưng không phải không thể giải quyết. Chu Văn có thần thoại phối dùng, bọn hắn cũng có, chỉ cần vận dụng hợp lý, không khó chiến thắng ma giáp hổ phách tướng. Mà không ít người phát hiện ra bí mật của ma giáp hổ phách tướng, biết ma giáp hổ phách tướng có thể hấp thu lực lượng hỏa hệ, cho nên khắc chế hỏa diễm chiến thần, khiến hắn chảm bại đến vậy. Chu Văn nhìn thoáng qua danh sách khiêu chiến, phát hiện trong đó có hắc ám sứ giả bị sát ma dạ chạy, cái tên này cũng dám đi lên khiêu chiến, chẳng lẽ hắn điên rồi? Chu Văn không tận lực tìm hiểu Trung Minh, chẳng qua danh tiếng sát ma quá thịnh, không ít truyền đông bới móc thông tin liên quan đến Trung Minh. Sắc ma hết sức thích xem những tin tức kia, còn cố ý đọc cho bọn hắn nghe, bởi vậy Chu Văn mới hiểu rõ một chút. Một gia hỏa sợ chết như vậy cũng dám mạo hiểm đi lên khiêu chiến, Chu Văn cảm thấy chỉ có một khả năng, có thứ gì đó cho hắn dũng khí. Thứ đó là gì? Chẳng lẽ giống cửu Việt, sẽ có dị thứ nguyên sinh vật buông xuống phụ thể hắn sao? Chu Văn ngẫm, lại cảm thấy không có khả năng. Thiên tai cấp dị thứ nguyên sinh vật mặt dày thế nào, cũng không lựa chọn một thân thể nhân loại cấp thấp như vậy. Muốn tìm ít nhất phải chọn tồn tại mạnh mẽ như cửu Việt và động thế. Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn lựa chọn hắc ám sứ giả làm đối thủ tiếp theo. Rất nhanh, Chu Minh mặc áo giáp hắc ám sứ giả xuất hiện bên trên cách đấu tràng. Sau khi xuất hiện, Chu Minh bắt đầu ngưng tụ hắc ám chi môn. Ngoài dự liệu, lần này tốc độ Chu Minh ngưng tụ hắc ám chi môn vô cùng nhanh. Chu Văn lập tức phát hiện vấn đề, trong tay Chu Minh cầm một khỏa tinh thể màu đen, lực lượng ngưng tụ hắc ám chi môn đại bộ phận đều từ viên tinh thể kia. Chu Văn không phải cố nhân như nhã, cũng không hứng thú biết viên tinh thể kia rốt cuộc là cái gì, hắc ám chi môn so với hiện tại có gì khác biệt, cho nên hắn trực tiếp triệu hoán tiêu luyện kiếm. Tiêu luyện kiếm trực tiếp phá không hướng về Chu Minh ám sát, muốn trước khi Chu Minh ngưng tụ hắc ám chi môn, làm thịt cả hắn và hắc ám sứ giả. Mặc dù tiêu luyện kiếm không phải vô địch tuyệt đối, có điều hiện tại Chu Minh đang ngưng tụ hắc ám chi môn, căn bản vô pháp động đậy. Nếu hắc ám chi môn bị đánh vỡ, những cố gắng trước đây sẽ ổ phí. Chu Văn nhìn tiêu luyện kiếm như trường hồng bay tới, Chu Minh lại không có ý định né tránh. Trong nháy mắt tiêu luyện kiếm đâm đến trước mặt hắc ám sứ giả khải giáp, một vệt kim quang nở rộ trước ngực hắn. Đó là một kim sắc Chu Văn. Chu Văn biến thành kim sắc quang cháo, bảo bộ Chu Minh bên trong. Tiêu luyện kiếm răng khắp nơi, lần lượt chảm phía trên kim sắc quang cháo, lại không thể chém vỡ nó. Chu Văn nhìn kim sắc quang cháo, cảm thụ lực lượng phía trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.